Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1039, Úy Nhiên hồi phong. 17. Lưu Quang Vũ dưa rất lớn. Phía dưới còn có thật lâu một đoạn. Minh Thù ôm lấy quả vặt, cách xa thú nhỏ, tiếp tục xem ăn dưa. Trừ phía trên, Lưu Quang Vũ còn nói đến trên họp hàng năm, Lâm Dư Tâm báo cảnh sát, tố cáo Minh Thù đánh người. Kết quả được chứng minh là Lâm Dư Tâm nói xạo cảnh sát. Chuyện này đi qua họp hàng năm tác giả đều biết. Phía dưới chính là một tấm đồ. Bối cảnh là ở khách sạn. Địa phương nào không nhìn ra. Người trong hình là Lâm Dư Tâm. Trong tay nàng xách cái túi. Có thể là người chụp hình sợ bị phát hiện. Hình ảnh có chút mơ hồ. Nhưng là cái túi kia Minh Thù lại nhìn rất quen mắt. Đó chính là quả chanh trắng cho nàng cái túi kia. Chắc là thừa dịp thợ hóa trang nhiều người. Nàng lại đang gọi điện thoại không có chú ý thời điểm trộm ra. Lưu Quang Vũ nhắc tới bởi vì mặc bộ này lễ phục. Có một cái tác giả xảy ra chuyện. Lễ phục là Úy Nhiên đại thần. Nếu như Úy Nhiên đại thần mặc, cái kia bêu xấu là ai? Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lưu Quang Vũ làm lần trước chuyện. Cho Minh Thù nói xin lỗi. Nói chính mình người quen không rõ. Bị lừa gạt. Lưu Quang Vũ nói xin lỗi có thật lòng không không biết. Nhưng là Lưu Quang Vũ cái này thao tác. Không sai biệt lắm vãn hồi một vài người thiết lập. Minh Thù mở ra Lâm Dư Tâm. Thường ngày phát điện mừng. M. Tiểu khả ái. Vui vẻ không? Lâm Dư Tâm. Là ngươi. Là ngươi sai xử Lưu Quang Vũ bêu xấu ta như vậy. Ngụy nhân vật nữ chính bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều tại bão đùa giỡn. Ai cho nàng quà vặt sao? Trừ tại khách sạn đánh người một đoạn kia. Còn lại bêu xấu không có bêu xấu. Quà vặt. Không phải là. Trong nội tâm nàng không có điểm A, B, C, D cân nhắc sao? M. Người muốn là cao hứng. Cho là như vậy cũng được. Lâm Dư Tâm. Ngươi tại sao phải như vậy hại ta? Lâm Dư Tâm. Ta đều đã cho ngươi xin thứ lỗi. Ngươi thế nào cũng phải nắm ta không thả sao? Có phải hay không là ta phong bút không viết? Người mới mở tâm. M. Không. Người chỉ phải tức giận. Ta liền vui vẻ. Vui vẻ xoay quanh vòng. JPG Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm quay đầu liền đem mấy câu nói này đoạn cho Nhật Mộ Trường Giang. Lâm Dư Tâm. Ta rõ ràng đều thấp như vậy ba cái tức giận cho nàng nói xin lỗi. Lúc ban đầu fan hiểu lầm nàng. Ta cũng xin thứ lỗi. Tại sao nàng chính là nắm ta không thả? Ta thật sự không hiểu. Nhật Mộ Trường Giang, không liên quan đến chuyện của ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Dư Tâm, đại thần, những chuyện kia ta thật sự chưa làm qua. Bọn họ ảnh chụp màn hình đều là cắt văn lấy nghĩa. Nhật Mộ Trường Giang, ta biết, ngươi đừng vội. Ta trước tìm bản chủ đem bài post xóa. Nhật Mộ Trường Giang nói được là làm được. Lưu Quang Vũ cái thiệp mời đó rất nhanh bị xóa bỏ. Nhưng là không nhiều lắm một hồi liền bị Minh Thù phát ra. Nhật Mộ Trường Giang tìm tới Minh Thù. Nhật Mộ Trường Giang, Úy Nhiên ngươi muốn làm gì? M, gặp chuyện bất bình, tiện tay gửi cho. Nhật Mộ Trường Giang, xóa bỏ. M, cầu ta à? M, cầu ta ta cũng không xóa. Minh Thù cái kia được nước giọng. Coi như là cái người đi đường nhìn thấy. Phỏng chừng cũng muốn đánh chết nàng. Nhật Mộ Trường Giang khả năng tại máy vi tính bên kia làm tâm lý xây dựng. Một hồi lâu mới trở về tin tức. Nhật Mộ Trường Giang. Úy Nhiên ngươi thật muốn như vậy. M. Hừ hừ. Nhật Mộ Trường Giang. Ta cuối cùng khuyên ngươi một câu. Không muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. M. Ta liền thích đùa lửa làm sao bây giờ. Nhật Mộ Trường Giang, rất tốt, Nhật Mộ Trường Giang lần nữa tìm tới bản chủ, để cho bản chủ hỗ trợ xóa topic, nhưng là chỉ cần bài post xóa bỏ, Minh Thù liền phát ra ngoài. Phong Hào, không liên quan, chúng ta có biệt hiệu, Lưu Quang Vũ cũng không thiếu fan, Minh Thù đều như vậy giúp đỡ nàng, xóa một lần phát một lần, bản chủ có thể một mực xóa, chỉ lát nữa là phải bị tàn sát bản. Bản chủ chỉ có thể lưu lại một cái. còn lại xóa bỏ. Tỷ tỷ, người đang làm gì vậy? Sở Hồi mặc một bộ t-shirt, mắt lim dim buồn ngủ đứng ở một bên, trên gò má mang theo đỏ ửng, trắng nõn nà, để cho người nghĩ hôn một cái. Y phục mặc tốt, Sở Hồi mờ mịt nhìn một chút chính mình. Mặc xong, Minh Thù tầm mắt trượt đến hắn phơi bày ở ngoài trên chân. Lão sư ngươi dạy ngươi, cái này gọi là mặc xong. Sở Hồi khôn khéo chỉ quần áo. Quần áo, mặc xong, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đều học được giảo văn tức tự rồi hả? Lợi hại nha ta tiểu yêu tinh. Minh Thù tầm mắt theo trên đùi hắn rời đi. Quần cũng mặc vào, không muốn sao? Sở Hồi ngồi vào bên cạnh Minh Thù, hai chân quyền đến trên ghế salon. Động tác gian mơ hồ có thể thấy bên trong rạng rỡ. Sở Hồi nghẹo đầu, vẻ mặt đơn thuần lại vô tội. Con ngươi lấp lánh, không chứa chút nào tạp chất. Thư thái như vậy, Minh Thù uốn lên mặt mày cười lên. Sở Hồi giống như cánh bướm tiệp vũ nhẹ quạt. Hô hấp gian, bờ môi hơi hơi đóng mở. Thoải mái cái đầu ngươi. Lăn đi mặc quần. Không muốn, Sở Hồi đột nhiên đánh về phía Minh Thù. Tại Minh Thù sợ hắn đụng vào máy vi tính, đem máy vi tính rời đi thời điểm, một hớp hôn ở trên mặt Minh Thù. Tỷ tỷ, chào buổi sáng hôn. Minh Thù, Sở Hồi cọ sát Minh Thù, lại chậm rãi cúi đầu. Trong con ngươi hắn tựa hồ chỉ có nàng. Bờ môi dán vào môi của nàng, nhẹ nhàng ngậm, mút thỏa thích. Sở Hồi mới vừa dậy, huyết khí phương cương, hô hấp nhất thời trầm trọng. Hắn có chút gấp nóng cậy ra Minh Thù răng môi. Tỷ tỷ, Sở Hồi giọng nói hơi thấp câm. Bàn tay thuận theo Minh Thù quần áo rong ruổi. Hắn cúi đầu cắn ra Minh Thù quần áo nút thắt. Lại quay trở lại hôn nàng. Do nhẹ chuyển trọng, lại từ trọng chuyển nhẹ. Mỗi một cái, đều vừa vặn chạm được Minh Thù thần kinh nhạy cảm. Quần áo trên người trong lúc vô tình liền nửa rộng mở. Nữ tử mềm mại thân thể nửa chặn nửa che. Bị thiếu niên ép dưới thân thể thưởng thức, Minh Thù rốt cuộc là lý trí chiếm thượng phong, giữ Sở Hồi cổ tay, xoay mình đem người chế trụ. Sở Hồi hơi thở hổn hển, tỷ tỷ, người không muốn ta sao? Người rõ ràng, im miệng. Sở Hồi ủy khuất im lặng, chân lại không đứng đắn cọ tới cọ lui. Tỷ tỷ, ta thật khó chịu. Trên mặt thiếu niên nhuộm lấy đỏ ửng. Hắn đáy mắt mê ly chi sắc càng ngày càng nặng. Sở Hồi nắm Minh Thù vạt áo thở dốc. Mãi đến một khắc cuối cùng, hắn căng thẳng thân thể mềm mại đi xuống. Hắn bản năng tìm Minh Thù môi. Con chó nhỏ liếm cắn. Minh Thù để cho hắn hôn một hồi. Xốc lên hắn đi xuống. Vào phòng vệ sinh rửa tay. Thuận tiện đổi một bộ quần áo. Nàng cầm lấy khăn lông nóng đi ra. Thiếu niên còn nằm trên ghế salon. Trên người t-shirt giống như là bị ai lớn lực giày xéo qua quá dài, t-shirt vừa vặn đắp lại hắn cái mông. Minh Thù đưa hắn lật lại, khăn lông ấm lau chùi vết tích trên người của hắn. Sở Hồi rụt lại, dường như có chút ngượng ngùng. Thế nào, mới vừa rồi câu ta thời điểm, người cũng không có như vậy. Minh Thù ngăn trở hắn đưa tới tay, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Sở Hồi rên một tiếng, nắm tay giơ qua đỉnh đầu, đặt ở trên tay vịn ghế salon, trình hình chữ đại, ra, nằm, muốn xem thì xem, ta sợ cái gì, thua thiệt cũng không phải là ta, mới không sợ đây. Hắn cầm ánh mắt xéo qua ngắm Minh Thù, nữ hài tử cúi thấp đầu, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, nàng cầm lấy khăn lông thanh lý, trong con người một chút phập phồng tâm tình cũng không nhìn thấy. Giống như đối mặt là một cái đồ thông thường. Sở Hồi trái tim giống như là bị đâm một cái. Rậm rạp chằng chịt đau lan tràn ra. Nàng đối với thân thể của mình, một chút dục vọng cũng không có. Không có dục vọng liền đại biểu nàng không thích chính mình. Khó trách nàng không nguyện ý. Minh Thù phát hiện thiếu niên đột nhiên sa sút lên. Vẻ mặt uể oải thật tốt giống như thất tình. Minh Thù kéo lấy hắn quần áo, đem phía dưới đắp lại, ngồi vào trên ghế salon, chống đỡ ở bên hông hắn cúi người nhìn hắn. Thế nào? Không thoải mái? Sở Hồi chân mày hơi nhíu lại. Người rốt cuộc có thích ta hay không? Sao thăng cầu tùng hạc duyên niên vị phiếu phiếu thăng xã hội hài hòa. Không lái xe không lái xe. Cửu thiếu nảy lên tới. Liền không có nhân vật nữ chính chuyện gì. Ha ha ha ha. Cầu A. Nhìn. Ta đều viết tới đây rồi. Các ngươi thật sự không bỏ phiếu sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.